Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 225, chìa khóa, góc truyện audio.com. Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử rơi xuống trong sơn cốc, Tiểu Tứ Tử chỉ một cái cách đó không xa, Thiên Tôn nhìn một cái, liền nhảy dựng lên, Thiên Tôn làm gì phản ứng lớn như vậy, bởi vì trong mắt chợt xuất hiện một thứ, chỉ thấy cách đó không xa, một con rồng đang cuộn lại. Chỉ thấy con rồng kia có một đôi mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử. Đó là một con hắc long, dáng vẻ so với Yêu Yêu chính là dọa người hơn, đầu cũng lớn hơn nhiều lắm. Thiên Tôn ngồi bật dậy, ngẹo đầu nhìn chằm chằm con rồng kia. Trong lúc nhất thời, Thiên Tôn có chút không xác định, đây là thật, hay là giả, cho đến khi con rồng kia chớp mắt một cái. À, Thiên Tôn cả kinh nhảy một cái. Con rồng kia cũng ngẩng đầu một cái. Sống sống, Tiểu Tứ Tử nhìn biểu tình của Thiên Tôn. Có chút đáng tiếc thay Bạch Ngọc Đường. Nếu Bạch Bạch ở đây thì tốt rồi. Nhìn thấy khẳng định rất vui vẻ. Thiên Tôn cũng có ngày cả lâm nga. Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử. Đi về phía bên trái một chút. Con rồng kia đầu cũng di chuyển theo hướng đi của Thiên Tôn. Đi bên phải rời một chút. Con rồng kia lại đi bên phải vòng vo chuyển. Thiên Tôn nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, còn có hải long tích màu đen à, cái này không phải hải long tích à. Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, Thiên Tôn híp mắt nhìn bé, người biết à, đồ chơi gì à, nhìn hung dữ hơn so với Yêu Yêu nhiều. Có ăn người hay không à, Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ con rồng kia một cái, kia rõ ràng cho thấy là một con rồng, Thiên Tôn há to miệng, Tiểu Tứ Tử lệch một cái đầu à. Lại thấy một cái biểu tình chưa từng thấy a, rồng rồng rồng Thiên Tôn chỉ con rồng kia đầu ngón tay có chút run rẩy. Thật sự có rồng, Tiểu Tứ Tử lại nghiêng đầu. Làm sao có thể, Thiên Tôn híp mắt nhìn chằm chằm. Chỉ con rồng kia, cái đó rõ ràng là sống. Tiểu Tứ Tử tiến tới, tay nhỏ bé hơ hơ trước mí mắt Thiên Tôn để cho Thiên Tôn nhìn bé. Thiên Tôn ngửa mặt, liếc Tiểu Tứ Tử, lần này ngươi rất vui vẻ có phải hay không a? Tiểu Tứ Tử hiểu ra hắc hắc cười. Thiên Tôn ôm bé bước về phía trước một bước, con rồng kia bỗng nhiên há miệng, còn phát ra gầm một tiếng gào trầm thấp, một miệng đầy răng nanh. Thiên Tôn vội vàng lui về sau hai bước, con rồng kia mới lại ngậm miệng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử. Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, ngươi chắc chắn không phải còn sống. Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái. Cùng lúc đó, xa xa trên đỉnh núi chờ Công Tôn đột nhiên nhảy dựng lên. Ân Hậu nhìn Công Tôn một chút. Công Tôn hỏi Ân Hậu, lão gia tử, người có nghe thanh âm kia hay không? Tiếng gầm của dã thú sao? Ân Hậu lắc đầu một cái. Công Tôn cau mày, người xác định không nghe được sao? Chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác, rõ ràng là tiếng mãnh thú gầm lên rất lớn, Ân Hậu chỉ một bên là Yêu Yêu vẫn an tĩnh nằm phơi vải lim dim ngủ. Nếu như có mãnh thú xuất hiện, Yêu Yêu sẽ phát hiện, hơn nữa ngươi nhìn chung quanh một chút phi, Công Tôn dõi mắt nhìn lại, bốn phía xung quanh hết sức an tĩnh, trong rừng nếu là có mãnh thú gì xuất hiện, ít nhất sẽ làm giật mình mấy con chim chứ. Công Tôn nghe xong ngược lại là cũng cảm thấy có đạo lý, hắn thở dài. Lại trở về ngồi xuống, đưa tay vỗ đầu một cái. Có thể ta quá khẩn trương, Công Tôn hơi yên tâm chút, cho nên không chú ý tới lúc Ân Hậu quay đầu lại. Trên mặt hơi nghiêm túc lại, thật ra thì Ân Hậu cũng nghe được, Công Tôn cũng nghe được thanh âm kia. Ân Hậu nghe rõ ràng hơn đó đích xác là một tiếng gầm hết sức kinh người của dã thú. Ân Hậu chưa nói, một là sợ hù dọa Công Tôn hại Công Tôn lo lắng hơn. Thứ hai là giống như mình mới vừa nói, trong rừng không có con chim nào mà ngay cả Yêu Yêu cũng không phản ứng bất quá à, Ân Hậu ngược lại không cảm thấy một con mãnh thú nào. Cho dù là Kỳ Lân còn sống, đường hẹp gặp nhau, Thiên Tôn cũng sẽ không chịu thua thiệt, như vậy đối mặt với rồng Thiên Tôn có bị thua thiệt hay không à? Dĩ nhiên là không có. Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nhìn chung quanh, dần dần liền phát hiện quy luật, lão gia tử trước sau trái phải đi mấy chuyến, phát hiện con rồng kia động tác là giống nhau như đúc mà tái diễn. Thiên Tôn trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn một chút đống lá rơi dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, nhìn tiểu tứ tử, đây là cái cơ quan sao? Tiểu tứ tử sờ cái cằm nhỏ tròn tròn của mình, gật đầu một cái, thiên tôn lại quan sát một chút con rồng kia, thật giống như là nếu đến gần nó hơn một chút, nó liền hung dữ một chút nga. Tiểu tứ tử tiếp tục gật đầu, vậy ta nếu là đến gần một chút ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Thiên tôn nhìn tiểu tứ tử vội vén tay áo, đưa tay ôm cổ thiên tôn, đưa cằm dựa vào bả vai thiên tôn một chút, giống như con gấu nhỏ ôm chặt lấy thiên tôn, không vướng tay chân, thiên tôn nhìn tiểu tứ tử đang ôm mình ngoan ngoãn, khó hiểu liền có chút thất thần. Thiên tôn đột nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu thời điểm Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử không lớn bao nhiêu. Có một lần bị bệnh, cả người nóng rực mơ mơ màng màng. Thiên tôn nửa đêm ôm đứa trẻ xuống núi tìm lang phu. Tiểu Ngọc Đường cũng là ôm thiên tôn như vậy, cầm lấy tấm da cừu đem Ngọc Đường bao bọc cẩn thận. Có thể thiên tôn sợ đến gió tuyết thiên sơn làm lạnh đồ nhi của mình. Mà sợ hơn nữa là chính mình có thể làm lạnh đến Ngọc Đường. Đại khái là đột nhiên nghĩ tới chuyện cũ. Thiên tôn cúi đầu, nhìn một chút tiểu tứ tử dựa vào mình. Hỏi, có lạnh hay không? Tiểu tứ tử dương mắt nhìn thiên tôn. Lắc đầu một cái, thiên tôn hỏi, thật không lạnh. Tiểu tứ tử tiếp tục lắc đầu. Thiên tôn nhìn cái đầu nhỏ lắc lắc nhớ lâu hơn chuyện lúc trước. Khi còn bé, mình đang nắm tay yêu vương. Hỏi, tay con có lạnh không? Yêu vương ngồi xuống, cùng nói, không phải tay ngươi có lạnh hay không? Mà là ta cảm thấy tay ngươi có lạnh hay không? À, yêu vương cầu xuất hiện à, tiểu thiên tôn nghiêng đầu một cái. Có cái gì khác nhau? Yêu vương thẳng đứng một đầu ngón tay chọt chọt lấy trán của tiểu thiên tôn. Khác nhau chính là, không phải tất cả mọi người đều cảm thấy tay ngươi lạnh. Vẫn luôn có mấy người sẽ cảm thấy hợp ý. Tiểu thiên tôn đưa tay ra, cho yêu vương nhìn bàn tay, hỏi, bởi vì những người đó cũng giống ta như vậy cả người đều lạnh. Yêu vương lắc đầu một cái, đứng lên, bởi vì những người đó nắm, sẽ không chịu buông tay. Vừa nói, vừa nắm lấy tay tiểu thiên tôn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần nắm đủ lâu, dần dần trở nên quen thuộc. Ai cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Thiên tôn đứng xuất thần. Rất nhiều năm sau, thiên tôn đưa tay sờ lấy trán nóng bỏng của tiểu Ngọc Đường đang bị bệnh. Liền hỏi, tay sư phụ có lạnh hay không? Vốn là khuôn mặt tiểu tử tê liệt do bị bệnh liền mặt trở nên trầm ngâm hơn. Lắc đầu, lầm bầm một câu, người nếu cảm thấy tay lạnh tốt hơn là thả lỏng một chút. Che cũng không hẳn sẽ nóng lên. Thiên tôn đang tự ngây ngô, tiểu tứ tử nhẹ nhàng chọt chọt thiên tôn lấy lại tinh thần, có chút không biết làm sao, hôm nay cũng không biết ngày gì, đặc biệt dễ dàng nhớ tới chuyện trước kia, tiểu tứ tử cười tủm tỉm nhắc nhở, tôn tôn, ngày sắp tối rồi a, cha và ân ân chắc rất lo lắng a. Thiên tôn khẽ gật gật đầu, đột nhiên tung người nhảy một cái, hướng con rồng kia bay qua. Đồng thời hai chân thiên tôn lúc cách mặt đất, bốn phía liền bắn ra tên ngầm, thiên tôn chợt lách người tránh. Đồng thời, chỉ thấy con rồng kia miệng cùng mắt cũng dương ra, bắn ra một chuỗi ám khí. Trong sơn cốc kỳ kỳ ca ca tiếng vang liên tục không ngừng. Các loại tên ngầm, ám khí bay đầy trời. Ở phía trước con rồng liền hình thành một đạo lưới bao vây xung quanh lại. Tiểu tứ tử nhắm hai mắt ôm thiên tôn. Liền nghe bên tai thanh âm siêu siêu, cùng với các tên bắn bé cũng không để ý, chính là ôm chặt không buông tay là được. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu tứ tử phát hiện hình như chính mình bất động, các loại bừa bộn tiếng vang cũng mất, liền mở mắt ra, trước thấy chính là gò má thiên tôn cảm khái một chút cằm của tôn tôn một chút thịt cũng không có a. Sau khi xem thật kỹ, tiểu tứ tử ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện bọn họ đã đứng ở kia bên cạnh con rồng kia. Đến gần nhìn, rốt cuộc có thể xác định con rồng này đích thật là không phải vật còn sống. Thiên tôn đưa tay chọc chọc lên trên vảy rồng. Cảm khái, chế tác thật tinh xảo. Hóa ra chính là một cơ quan A, không biết ai làm. Lợi hại, Tiểu tứ tử vỗ nhẹ nhẹ một cái lên tay Thiên Tôn. Thiên Tôn liền cúi đầu nhìn bé. Tiểu tứ tử đưa tay chỉ một cái sừng trên đầu rồng. Thiên Tôn không hiểu, tiểu tứ tử đưa ra cánh tay nhỏ bé, giống như là muốn đi bẻ sừng rồng bên trái. Thiên Tôn liền đưa tay cầm sừng rồng, đi một bên kéo một cái theo động tác của Thiên Tôn. Liền nghe được rắc rắc một tiếng, hai cái sừng rồng hướng hai bên tách ra, đỉnh đầu mở ra, có một cái hộp hình vuông từ từ xuất hiện đi lên. Cái hộp kia theo sống mũi rồng nghiêng mà tụt xuống, cuối cùng vang một tiếng. Rơi xuống trong miệng rồng răng dương lên, Thiên Tôn đưa tay cầm lên, phát hiện là một cái hộp thiết, chế tạo bởi thép đen nhánh, không có bất kỳ hoa văn, không có khóa lại, chẳng qua là một bên bản lề để móc khóa. Thiên Tôn cầm hộp thiết, nhìn tiểu tứ tử đưa tay nhận lấy, liền cất giữ trong ngực. Thiên Tôn híp mắt nhìn bé, ai nha, ta bồi ngươi lại là nhảy lại là tránh cơ quan nha. Ngươi cầm bảo bối gì à, ít nhất cho ta coi một cái đi à. Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái, liếc Thiên Tôn một cái, tựa hồ có chút do dự. Thiên Tôn lắc lư bé, ý kia cho ta xem một chút đi nha, ngươi nhìn xem hai ta như vậy rất thân thiết có phải hay không. Tiểu tứ tử cuối cùng vẫn là đem cái hộp lấy ra, mở ra bản lề móc khóa, vén mở nắp hộp lên cho Thiên Tôn nhìn một cái. Tiểu tứ tử rất nhanh liền đậy lại cái hộp, sau đó giấu đi, mặc dù chỉ có một cái, nhưng Thiên Tôn thấy rõ đồ trong hộp, liền đứng lặng ở nơi đó. Ngây dài, tiểu tứ tử thu xong đồ, liền chỉ phía trên, ý kia có thể đi về, nhưng Thiên Tôn lại không động. Thiên Tôn ngồi xuống, đem tiểu tứ tử bỏ trên đất, cùng mình đối mặt, tiểu tứ tử chắp tay sau lưng, mũi chân liền khảy hòn đá nhỏ. Hoàng A Hoàng, cùng Thiên Tôn hướng về phía bé mà nhìn. Thiên Tôn đưa tay, chỉ cái hộp thiết trong ngực bé. Hỏi, ngươi làm sao biết nơi này sẽ có thứ này? Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái. Nằm mơ thấy a. Thiên Tôn há miệng, mở nửa ngày cũng vừa nói ra một câu. Cuối cùng buông tay, hỏi tiểu tứ tử, ngươi cầm vật này làm gì? Tiểu tứ tử lệch đầu một cái. Đây là chìa khóa nha. Thiên Tôn không nói. Ta biết là chìa khóa, có thể ngươi cầm đồ chơi này muốn mở cửa nơi đó sao? Tiểu tứ tử chỉ sắc trời. Ý kia không đi nữa, trời sắp tối rồi. Thiên Tôn dậm chân một cái, đưa tay đem tiểu tứ tử ôm, tung trên người ngọn cây. Ngưỡng mặt lên nhìn một chút, phát hiện bọn họ là ở phía sau vách núi. Thiên Tôn tung người bay lên đến phía trên một ngọn cây cao nhất đánh tiếng huýt sáo. Công Tôn nhìn sắc trời càng ngày càng tối, đang tự cuống cuồng, chỉ thấy bên Yêu Yêu cả người đang lim dim đột nhiên ngẩng đầu lên. Ân Hậu cũng đứng lên, đối với Công Tôn nói, tới, Công Tôn nhảy, hai người ngồi trên lưng Yêu Yêu, vòng qua vách núi, liền thấy xa xa Thiên Tôn đang ôm tiểu tứ tứ đứng trên ngọn cây. Công Tôn rốt cục cũng hết lo lắng, Ân Hậu đứng ở trên lưng Yêu Yêu. Nhìn xa xa một lớn một nhỏ, có chút khó hiểu, cái này cũng không mất bao lâu công phu. Tiểu tứ tử nhảy xuống là tại sao vậy chứ? Ngoài ra, Ân Hậu cách thật xa cảm thấy Thiên Tôn tựa hồ vẻ mặt có chút khác thường. Nghi ngờ hơn đây là đi làm gì à, không đợi Yêu Yêu bay đến bên cạnh. Thiên Tôn đã nhảy một cái, lên trên lưng Yêu Yêu, đem tiểu tứ tử bỏ vào trong ngực Công Tôn. Công Tôn ôm con trai kích động đến thiếu chút nữa cũng muốn khóc. Bị sợ rơi nửa cái mạng, từ từ khôi phục tâm tình, Công Tôn hung hăng liền đánh hai cái lên mông tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử xoa xoa mông, đáng thương nhìn cha bé, Công Tôn quyết định lại ôm con trai một chút. Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, các ngươi đi đâu vậy? Có thể hỏi ra lời. Thiên Tôn cũng không phản ứng, chính là mặt đầy nghi ngờ nhìn tiểu tứ tử. Công Tôn ôm tiểu tứ tử, cảm thấy trước ngực đụng phải vật gì cứng cứng. Cúi đầu nhìn một chút, trước ngực tiểu tứ tử gồ lên một cái hộp hình vuông. Cứng rắn, Công Tôn nghi ngờ, cái gì đây nha, tiểu tứ tử đưa tay bảo vệ. Sau đó chỉ phía trước một cái, trở về Hắc Phong Thành thôi. Ân Hậu cùng Công Tôn cũng sững sốt một chút. Ân Hậu hỏi, nhanh như vậy trở về, không đi Thục Trung nữa sao? Công Tôn ngoẹo đầu nhìn con trai. Thì ra như vậy ngươi chính là muốn tới nơi này để nhảy xuống có phải hay không a? Tiểu tứ tử không nhanh không chậm trả lời. Phải nhanh về, nếu không miêu miêu, bạch bạch bọn họ có thể xảy ra nguy hiểm. Ân Hậu đầu óc mơ hồ. Cái gì? Công Tôn trong lòng chính là lột bột một chút bởi vì hắn biết triển chiêu bọn họ len lén chạy đi Ác Đế Thành. Gặp nguy hiểm, Công Tôn cũng không quản được nhiều như vậy. Duệ duệ lưng yêu yêu. Vội vàng, trở về Hắc Phong Thành. Yêu yêu xoay đầu, bay trở về. Công Tôn ôm tiểu tứ tử ngồi ở trước đầu. Thiên Tôn cùng Ân Hậu mặt đầy nghi ngờ đứng ở phía sau. Yêu yêu dương cánh chạy trở về. Ân Hậu hỏi ông trời Tôn. Trong ngực hắn cất giữ cái gì? Thiên Tôn yên lặng hồi lâu. Mở miệng, cửu long luân bàn, bàn xoay cửu long, chương 444 long đồ án vụ 15. Thiên Tôn lời vừa ra khỏi miệng, Ân Hậu trợn to hai mắt nhìn hắn. Yêu yêu nhỏ như vậy. Thiên Tôn bọn họ nói chuyện. Công Tôn tự nhiên cũng nghe được. Công Tôn cả kinh, ôm tiểu tứ tử nhìn hộp thiết trong ngực bé. Cửu long luân bàn, tiểu tứ tử hai tay bảo vệ hộp thiết, bĩu môi nhìn cha bé. Ân Hậu mặt đầy nghi ngờ. Không phải tổng cộng có hai cái, một cái ném ở hải lý, một cái phá hủy sao? Thiên Tôn đỡ chán, Ân Hậu cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, cầm cửu long luân bàn là chuẩn bị muốn làm gì? Thiên Tôn không biết làm sao nhìn Ân Hậu đang đờ đẫn một cái. Cầm chìa khóa dĩ nhiên dùng để mở cửa ạ, Ân Hậu càng nóng nảy hơn. Cửu long luân bàn chỉ có thể khai mở cánh cửa vạn trù cung. Ân Hậu còn đang trong khiếp sợ. Thiên Tôn nhìn giống như là đã hiểu được. Công Tôn ở phía trước ôm con trai. Cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu. Lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn. Quả nhiên, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng nhìn chằm chằm vào mình. Công Tôn vội vàng quay đầu. Ân Hậu suy nghĩ một hồi, có thể coi là hiểu được, chiêu nhi để cho ngươi đem chúng ta dẫn đi, sau đó bọn nó tự mình chạy vào Ác Đế Thành có phải hay không? Công Tôn đưa tay bấm mông tiểu tứ tử một chút, tiểu tứ tử xoa xoa mông, nhìn cha hắn, Công Tôn liền chừng bé lộ tẩy rồi a, nguy rồi. Ân Hậu hỏi. Bọn họ đi bao lâu? Đã tiến vào, Công Tôn nháy mắt mấy cái. Chắc vậy, Thiên Tôn nhìn trời, bọn họ đi bao nhiêu người? Công Tôn thành thật khai báo. Còn có Lâm Dạ Hòa, Bạch Long Vương cùng Thánh Linh Vương. Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghe được Bạch Long Vương cùng Hắc Thủy bà cũng đi theo. Vẻ mặt thoáng hòa hoãn chút, nhưng vẫn là oán trách mấy đứa trẻ không biết trời cao đất rộng. Chuyện lớn như vậy cũng không hỏi bọn họ một tiếng rồi quyết định a. Công Tôn cùng tiểu tứ tử nhìn nhau một cái, đều không tiếp tục nói nữa. Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều không đem Ác Đế Thành cùng Ngân Yêu Vương liên lạc chung một chỗ đâu a, vạn nhất biết. Phỏng đoán càng kích động, không đề cập tới Thiên Tôn cùng Ân Hậu buông xuống lòng như lửa đốt chạy trở về cứu đám nhóc nhà mình. Mà bên này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hòa, Bạch Long Vương cùng Hắc Thủy bà còn chưa đi ra khỏi cái hang động đen nhánh kia. Đoạn đường này đi a, đỉnh đầu đom đóm tạo thành biển hải mới nhìn thấy thiệt là lộng lẫy nhưng nhìn quá lâu liền trở nên có chút chán ghét. Cái hang này đen thui không đầu không đuôi, đi cũng không biết là mất bao lâu. Vào lúc này mọi người không sai biệt lắm đều phải sinh ra ảo giác. Hỏa Phượng trực vỗ đầu, ai nha trước sau trái phải cũng không phân rõ. Triển Chiêu là một người tính cách hoạt bát thích náo nhiệt. Cái hang này một mảnh đen nhánh cũng khiến Triển Chiêu buồn bực. Còn phải đi bao lâu a? Mọi người ở đây cảm thấy sắp đến thời điểm cực hạn. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một màn cảnh tượng khác thường, những con đom đóm kia một mực đi về trước. Bỗng nhiên bắt đầu lượn quanh quay vòng. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu mọi người phía trước, xuất hiện một vòng sáng hình tròn do đom đóm tạo thành. Đi tới phía dưới vòng sáng. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giơ lên cây đuốc chiếu một cái phát hiện một nơi không cao trên đỉnh đầu. Có một cửa vào, mà ở phía dưới cửa hang kia cũng là những đám lá rụng chất thành đống giống như nơi bọn họ rơi xuống trước kia vậy. Mới vừa rồi mọi người còn buồn bực ủ rũ. Vào lúc này tất cả đều lên tinh thần đến. Cách chương.